Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải. Chương 74, việc vặt lúc mang thai 1. Góc truyện audio.com. Phu nhân, buổi tối thêu hoa sẽ tổn thương đến mắt, ngài mệt mỏi cả một ngày, hay là trước nghỉ tạm một chút? Vãn Chiếu bưng một chung tổ yến đi vào, vừa thấy mèo con thêu hoa, liền mở miệng khuyên nhủ. Mèo con nghe xong để kim chỉ xuống, ngẩng đầu nói với Vãn Chiếu, ta chỉ muốn làm một chút đồ lót cho đứa trẻ mà thôi. Vãn Chiếu nghe mèo con nói xong, không khỏi cười nói, phu nhân, đứa bé mới có tháng thôi, sau này người con có thời gian may quần áo mà, hiện tại đã tối, người vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi, làm cơ thể mỏi mệt thì không tốt. Mèo con tự giễu cười cười. Đúng vậy, về sau thời gian còn nhiều a, nói xong liền bỏ kim chỉ trong tay xuống. Thở dài một hơi, bảo Xuân Nha đem dọn đi. Vãn Chiếu đem canh tổ yến cho mèo con. Phu nhân, người uống một chút canh tổ yến, sớm đi nghỉ ngơi. Mèo con gật gật đầu, tiếp nhận canh tổ yến uống một ngụm. Nghe nói phụ nữ có thai ăn canh tổ yến đối với làn da bản thân cùng đứa trẻ đều tốt. Nàng bảo Vãn Chiếu mỗi ngày nấu cho nàng một chung nhỏ. Uống xong canh tổ yến, sau khi Vãn Chiếu giúp mèo con thay đổi quần áo, liền giúp đỡ nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mèo con nói với Vãn Chiếu, các người đều đi nghỉ đi, bên ngoài lưu một nha hoàn gác đêm là được. Dạ. Sau khi Vãn Chiếu thu dọn trong phòng xong, liền cùng bọn nha hoàn lui xuống. Mèo con nằm ở trên giường, nhìn ánh nến, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Ai, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Nhiếp Tuyên trở về phòng chợt nghe thấy tiếng thở dài của mèo con. Không có gì, mèo con lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết mình vì cái gì mà thở dài. Nhiếp Tuyên thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, nhưng mà trên mặt có một chút ưu sầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng đang lo lắng cái gì, nhưng lại nghĩ, chắc là do lần đầu có thai, trong lòng sợ hãi đi. Hắn cười nói với mèo con, ta đã bảo Trương Tâm suốt đêm chạy về Tô Châu, nhạc phụ, nhạc mẫu hẳn sẽ rất nhanh liền sẽ biết nàng mang thai. Ta còn bảo bọn họ mời nhạc mẫu đến trong phủ ở mấy ngày, để cho người trò chuyện với nàng. Mèo con vừa nghe thấy mẹ sẽ đến chơi với nàng, không khỏi vui sướng nói, thật vậy chăng? Nhưng mà trong nhà nhiều trẻ con như thế, người có thể không lo sao? Nhiếp Tuyên nói, không bỏ được thì đều mang đến đây, dù sao trong nhà cũng rộng rộng. Mèo con nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Nhiếp Tuyên, nàng nhớ rõ nhà hắn không phải lớn lắm, lúc trước nàng ở chỉ là một tiểu biệt viện trong thành của ta mà thôi. Nhiếp Tuyên giải thích nói, nhà của chúng ta chân chính là ở ngoài thành, trước kia là hoa viên của Phan gia, cảnh sắc phi thường xinh đẹp, nàng nhất định sẽ thích. Mèo con gật gật đầu, nói thật ra thì cũng có một chút hứng thú, không thể tưởng được mình cũng có thể ở trong lâm viên. Vườn kia có hình dạng thế nào? Nàng tò mò hỏi, nói xong không khỏi che miệng đánh ngáp một cái. Nhiếp Tuyên thấy vẻ mặt nàng buồn ngủ, không khỏi yêu thương ôn nhu nói, mệt mỏi rồi sao, đi ngủ sớm một chút đi, vườn kia đợi chúng ta đến đó rồi, nàng có thể tự mình ngắm dạ. Mèo con nằm xuống, nghĩ nghĩ, đột nhiên thân thủ ôm cổ Nhiếp Tuyên, đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Nhiếp Tuyên bị hành động vô cùng thân thiết khó có được của nàng làm cho vừa mừng vừa sợ. Nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, không khỏi khóe miệng ôn nhu cười, nhẹ nhàng buông hai cánh tay của nàng, một tay cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, một tay để trên bụng của nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại. Từ lúc 15 tuổi, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân rồi sẽ có một ngày như vậy. Không chỉ có một thê tử hiền lành, còn sắp có con trai trưởng. Ta nói bà không thể yên tĩnh một chút sao? Sáng sớm ta đã thấy bà không ngừng đi lại rồi. Cố Tứ Nghiêu vừa hút thuốc vừa nói với Vương Thị, ta làm sao có thể ngừng chứ? Vương Thị đang cùng hai bà tử chuẩn bị quần áo cho con gái cùng cháu. Ba người đem toàn bộ quần áo cũ lấy ra, lại lấy thêm mấy bộ đồ lót mới, để ở bên cạnh, quần áo có chút cũ mòn để ở một bên, chuẩn bị một hồi để may quần áo cho đứa cháu sắp sinh ra mặc. bà lôi một đống quần áo cũ như thế này làm gì? Nhiếp gia là ai chứ? Sẽ cho để cho đứa trẻ mặc quần áo cũ này? Cố Tứ Nghiêu nói, đừng đi dọa người, quần áo cũ thì làm sao? Con nít mặc đồ cũ mới tốt, lại nói quần áo cũ này ta đều đã giặt sạch sẽ. Cũng chỉ có mấy đứa trẻ trong nhà mặc, chẳng lẽ mèo con còn có thể ghét bỏ? Vương Thị xem thường nói với Cố Tứ Nghiêu. Cố Tứ Nghiêu nói, mèo con sẽ không ghét bỏ. Nhưng mà bà cũng không thể để cho con bé khó sống ở Nhiếp gia. Trong nhà cũng không thiếu tiền. May chút quần áo mới không tốt sao? Đem quần áo cũ đến đó làm. Như vậy không phải dọa người là gì? Vương Thị tức giận sửng sốt nửa ngày. Mới nói với ông cũng bằng không. Ông thì biết cái gì? Con nít phải mặc quần áo cũ mới có thể khỏe mạnh. Người ta còn mặc bách gia y, lại nói trong nhà chúng ta đều là con trai. Cho con bé quần áo của con trai mới có thể để nàng có được con trai chứ. Cố Tứ Nghiêu nói là nói như vậy, nhưng mà có ai lại lấy quần áo cũ làm lễ vật chứ? Ta thấy bà chọn vài món quần áo cũ là được rồi. Còn lại đều may mới hết đi, một đống như vậy đem qua đó còn thành bộ dạng gì nữa? Bà làm thế thì trong lòng cô ra nghĩ thế nào chứ? Vương Thị nghe Cố Tứ Nghiêu nói xong, tức giận đến nói không ra lời, trơ mắt nhìn Cố Tứ Nghiêu chậm rãi hút thuốc xong. Thong thả bước ra ngoài uống trà. Bà tử hầu hạ bên cạnh thấy sắc mặt Vương Thị không tốt. Một bà tử khác nói với Vương Thị, lão phu nhân, lão thái gia nói đúng, dù sao nhà chồng của tiểu thư cũng là đại thế gia. Đem quần áo cũ qua đó còn mặt mũi gì, không bằng một nửa quần áo cũ, một nửa quần áo mới. Vương Thị nghe bà tử nói, ngẫm lại cũng thấy đúng. Liền đi tìm Nam Qua cùng Lan Nhân thương lượng chuyện tặng quà cho đứa trẻ. Lan Nhân nghĩ nói, không bằng để cho nhị ca mua mấy cuộn vải bông tốt. Vải kia mềm mại, cũng không kém tơ lụa bao nhiêu. Con nít mặc cũng thoải mái. Cô ra thấy cũng nhất định vui vẻ. Nam Qua cũng gật đầu nói, đúng vậy, nhân muội nói đúng, mẹ còn nhớ khúc vải lần trước Phúc mang về không? Hay dùng khúc vải đó đi. Người may vá trong nhà cũng nhiều. Trước lúc mèo con sinh có thể may xong quần áo. Vương Thị nghe xong, liền nói, được, nếu như vậy liền mua về nhiều một chút, may luôn cho mấy đứa nhỏ trong nhà quần áo mới. Nam Qua cùng Lan Nhân vội nói, vải này rất quý, mấy đứa trẻ trong nhà cũng đã lớn rồi. Dùng vải tốt như vậy làm gì? Mặc cũng như không mặc hết. Vương Thị lắc đầu nói, trước kia trong nhà không có nhiều tiền nên mới tiết kiệm như vậy. Hiện điều kiện trong nhà dần dần tốt lên, cũng đừng tiết kiệm như vậy nữa. Lại nói bọn chúng cũng dần dần trưởng thành, chờ đến khi đi học đường, thấy người khác mặc quần áo mới, chỉ có bọn chúng mặc quần áo cũ, trong lòng bọn chúng có thể thoải mái sao? Chuyện trước đây của bọn Phúc Nhi, ta không muốn cháu ta cũng chịu cảnh như thế, quyết định như vậy đi. May cho mỗi đứa trong nhà một bộ quần áo mới. Nam Qua cùng Lan Nhân nghe xong lời Vương Thị, nhìn nhau cười, Nam Qua liền phân phó hạ nhân tiến vào nhắn tin cho Cố Lộc. Vương Thị đột nhiên nhớ tới việc gì, nói với Nam Qua, đúng rồi Nam Qua, con chuẩn bị hành lý cho tiểu trụ tử, ta dẫn hắn đến thăm mèo con mấy ngày. Nam Qua kinh ngạc nói, mang tiểu trụ tử cùng đi? Ừ, đúng vậy. Vương Thị cười nói, nếu không phải con có thai, Lan Nhân còn phải trông coi nhà cửa, ta còn thật muốn mang các con, lũ trẻ đi theo. Lan Nhân cười khúc khích nói, nếu đem cả đám tiểu quỷ ấy theo, Nhiếp gia sẽ bị quậy phá đến long trời lở đất rồi. Vương Thị cười lắc đầu, nói với Nam Qua, tuổi ta đã lớn, không thể trông được nhiều đứa nhỏ như vậy, trước tiên mang một mình tiểu trụ tử qua đó. Chờ sau khi con sinh thì ta trở về. Nam Qua nói, mẹ, người ở chung với mèo con là được rồi, con cũng không phải là lần đầu mang thai. Không sao mà, Vương Thị nói, đừng nói bậy, nào có con dâu nào sinh con mà mẹ chồng lại không ở bên cạnh chứ. Ta cũng không phải như mẹ chồng của mèo con, tuổi lớn lại ở xa. Nam Qua nghe vậy không khỏi ngây ngô cười. Vương thị cùng hai người nói một hồi, liền vội vàng đi chuẩn bị hành lý để mấy ngày nữa đến Nhiếp gia. Nam Qua cũng có chút mệt mỏi, liền muốn trở về phòng ngủ một hồi. Mẹ, mẹ, Nam Qua ngẩng đầu nhìn thấy, tiểu trụ từ từ xa chạy tới, phía sau còn đi theo một chuỗi nha hoàn bà tử, không ngừng gọi hắn chạy chậm một chút, cẩn thận một chút, tiểu trụ từ, sao con lại đến đây? Sao không đi học? Nam Qua cau mày đón, mẹ, có phải cô đã trở lại rồi hay không? Tiểu trụ từ lôi kéo vạt áo Nam Qua hưng phấn hỏi. Hắn vừa nghe cô sắp trở về, vui vẻ đến nỗi chưa tan học đã trực tiếp chạy đến hỏi Nam Qua. Nam Qua mỉm cười vuốt đầu tiểu trụ tử nói. Đúng vậy, cô con sắp trở về, còn sắp sinh tiểu đệ đệ nữa. Có vui hay không? Vui à, tiểu trụ tử hưng phấn nhảy dựng lên. Mẹ, con muốn đến thăm cô. Con muốn thăm cô. Cô của con còn chưa có về nhà. Nam Qua bị tiểu trụ tử nháo, đầu bắt đầu choáng váng. Con ngoan ngoãn đi về học bài. Nếu cô con trở về biết con bướng bỉnh không chịu đọc sách, sẽ đánh con nha. Tiểu trụ tử vừa nghe, không khỏi cúi đầu. Nam Qua thấy con trai như vậy, không khỏi mềm lòng nói. Nếu con ngoan một chút, ta sẽ nhờ bà nội mang con đến nhà cô chơi. Nhà cô rất to. Tiểu trụ tử nghe xong lời của Nam Qua, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng lên tiếng, dạ, liền ngoan ngoãn đi theo thư đồng trở về thư phòng đọc sách. Nam Qua không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ lúc mèo con đi, ở nhà trừ bỏ cha ra, thật đúng là không có ai có thể trị nổi tiểu ma vương này. May mắn mèo con đã trở lại, Nam Qua trên mặt lộ ra tươi cười thỏa mãn, nếu người một nhà có thể ở chung với nhau thì thật là tốt. Từ sau khi biết mèo con mang thai, Nhiếp Tuyên hạ lệnh cho mọi người ở Dương Châu bổ sung vật dụng cần thiết xong liền suốt đêm lên đường trở về Tô Châu. Cho nên không đến vài ngày, đoàn thuyền đã đến Tô Châu. Nàng trở về trước đi, ta đi xử lý mọi việc xong sẽ lập tức quay lại. Nhiếp Tuyên nói với mèo con, chờ sau khi dàn xếp mọi việc xong, ngày mốt ta bảo Ngọc Bản đi đón Nhạc Mẫu đến đây. Mèo con gật gật đầu, lên xe ngựa về nhà trước. Vãn Chiếu ở trên xe nói với mèo con, căn nhà này là 3 năm trước gia mua của Phan gia, gọi là thiệp viên, nhà chính ở giữa, có cái gì hai hoa viên. Năm đó lúc tổ tiên Phan gia xây dựng, đã mời danh sư đến thiết kế, cảnh sắc đẹp vô cùng, là một trong những hoa viên tư gia nổi tiếng nhất ở thành Tô Châu. Lúc ra mua, còn tốn không biết bao nhiêu tiền a. Khi phu nhân rảnh rỗi cũng có thể đi dạo xung quanh một chút. Mèo con gật gật đầu, tựa vào trên vách xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói gì nữa. Vãn Chiếu thấy thần sắc nàng mệt mỏi, liền ngậm miệng không nói. Sau khi đến thiệp viên, mèo con cũng không kịp đi tham quan nhà mới, đã bị một đám nha hoàn xúm nhau lôi đến viện chính để nghỉ ngơi. Hạ nhân đã sớm chuẩn bị nước ấm cho nàng. Mèo con rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Cập liền mang theo dược đồng đứng ở bên ngoài viện, nói là phụ mệnh của Nhiếp Tuyên đến bắt mạch cho phu nhân. Phu nhân, nếu người cảm thấy mệt mỏi, thì bảo Bạch Cập ngày mai quay lại được không? Vãn Chiếu nói với mèo con, không cần, để y vào đi. Mèo con nói, dạ. Vãn Chiếu bảo người ta gọi Bạch Cập tiến vào, còn mình và Xuân Nha buông màn. Xuân Nha ở bên trong hầu hạ, nàng đứng bên ngoài, chỉ để cho mèo con lộ một cánh tay trái được che vải lụa mềm ra ngoài. Bạch Cập cũng giống như vị đại phu ở Dương Châu, cũng bảo mèo con đổi tay để bắt thêm một lần nữa. Sau đó hỏi thăm Vãn Chiếu vài câu, liền vội vã trở về bẩm báo với Nhiếp Tuyên. Tâm tư tích tụ, Nhiếp Tuyên hơi hơi nhíu mi nói, người nói phu nhân không vui. Hắn cũng là cảm thấy được mấy ngày nay cảm xúc của mèo con tựa hồ không tốt. Mới vừa đến Tô Châu liền vội vã bảo Bạch Cập đi bắt mạch cho mèo con. Chỉ sợ thân thể nàng xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy. Bạch Cập cung kính đứng ở một bên, nô tài còn hỏi Vãn Chiếu. Vãn Chiếu cũng nói mấy ngày nay phu nhân đích xác có chút dầu dĩ không vui. cả ngày mệt mỏi, tinh thần không dậy nổi. Nhiếp Tuyên nhíu mày nói, nàng có chuyện gì không vui sao? Nếu nói hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nàng không vui cũng đúng, nhưng mà hắn chuyện gì cũng không có làm. Nhiếp Tuyên suy nghĩ một lúc lâu, làm sao cũng không nghĩ thông, nàng vì cái gì không vui chứ? Là hắn đối với nàng không tốt sao? Bạch Cập nghĩ nghĩ nói, có phải bởi vì phu nhân lần đầu mang thai nên cảm thấy lo lắng sợ hãi hay không? Nhiếp Tuyên trầm ngâm một hồi nói, ngươi lập tức phái người đến Cố gia mời nhạc phụ, nhạc mẫu đến đây. Đúng rồi, nàng không phải thích tiểu hài tử sao? Đem mấy đứa trẻ của Cố gia mời đến đây hết. Hiểu được suy nghĩ của con gái thì chỉ có mẹ ruột. Để cho nhạc mẫu đến khuyên nàng có lẽ là cách tốt nhất đi. Dạ, Nhiếp Tuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước đây cảm thấy nha đầu kia vừa hiền lành, vừa khéo am hiểu ý người. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra rằng hiểu ý người cũng không phải là một việc tốt. Có cái gì buồn cũng đều để ở trong lòng. Cho dù muốn khuyên nàng, hắn cũng không biết phải làm sao. Cách chương.